Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 478, chương 484, quan viên phong bật Mã Ôn. Đế Tân yên tĩnh nhìn phía dưới quỳ bái Tôn Ngộ Không. Lông tóc biến đến càng nhu thuận. Cái kia nhìn như vô lễ cử động, lại ẩn ẩn để lộ ra giáo dưỡng. Kính cẩn hữu lễ, cũng không phải là biểu tượng chỗ diễn. Những năm nay tại hạ giới, xem ra Tôn Ngộ Không cũng không có vứt bỏ chính mình dạy bảo. Lộ ra một tia vui mừng ý cười. Đế Tân chỉ Tôn Ngộ Không hướng chúng tiên thần cười nói. Cái này đầu khỉ, cũng không biết là tại hạ giới học được người nào lễ nghi. Nhìn qua tuy nhiên đơn sơ, cũng không sai lệch tính tình. Đi, Tôn Ngộ Không, người đứng lên trước đi. Phất phất tay, Đế Tân đánh ra một đạo kinh khí. Tôn Ngộ Không rõ ràng phát giác được. Đây chính là trước kia tại Tử Vi vườn riêng học tập thường xuyên dùng để đánh lực lượng của hắn. Quả nhiên, sư tôn chưa bao giờ quên qua hắn. Cố nén kích động đứng dậy. Một bên Thái Bạch cũng đi tới. Đế quân cho bẩm, Tôn Ngộ Không chính là hạ giới yêu tiên. Mới được thân người, không biết hướng lễ, lại cô thứ tội. Người cũng không cần vì hắn giải thích. Bản tọa gặp hắn cũng không phải vô lễ người. Đế Tân cười nói. Sau đó, ánh mắt quét về phía chúng thần, đã quyết định trao tặng quan chức, mọi người cũng đều gặp, hiện tại thiên đình có thể có phòng trống có thể dàn xếp hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng thần hai mặt nhìn nhau, từ khi phong thần sau khi kết thúc, 365 tinh thần vị trí đã vào ở. Còn thừa vị trí, đều là chút bất nhập lưu thiên quan, nếu là ban cho phàm nhân. Định có thể khiến cho mang ơn. Nhưng nếu là cho tu luyện thành công yêu tiên, vậy thì có chút quá làm nhục người. Văn Trọng gặp rất lâu không một người nói chuyện, tiến lên một bước, chuẩn bị cho mình lôi bộ nhiều thiết lập một cái chức vị lúc. Đột nhiên, Võ Khúc Tinh Quân đứng dậy. Bẩm đế quân, trong thiên cung các điện, các phương các nơi, đều không ít quan viên. Chỉ là ngự mã dám thiếu cái chính đường quản sự. Ồ, người chắc chắn chứ? Đế Tân ánh mắt mang lên một chút sắc bén. Tuy nói đây là cùng thiên đình cùng Như Lai đã sớm thương nghị tốt. Thật là đến hiện thực trước mặt, hắn vẫn còn có chút khó nhịn. Không nói hắn Tôn Ngộ Không tại Hoa Hạ người bên trong địa vị. Cũng là một thế này. Hắn cũng là hắn Đế Tân đồ đệ. Cũng không phải một cái bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ khỉ hoang. Ta... Võ Khúc Tinh Quân bị Đế Tân ánh mắt chừng nội tâm phát lạnh. Ấp úng nói, hoặc là, không thiếu, đến cùng thiếu không thiếu. Đế Tân đều tức giận cười, thì điểm ấy mèo gan, cũng dám tham gia đến thiên đình cùng Phật môn đấu pháp đến. Đế quân, Tôn Ngộ Không mắt thấy có tiên thần muốn bị chính mình sư tôn xử phạt, mà lại có thể là Phật môn cùng thiên đình nói điều kiện tốt. Quả quyết khe cắm nói ra, ta lão tôn cũng là lần đầu tiên lên thiên đình làm quan. Cũng không biết quan này nên làm như thế nào. Chăn ngựa rất tốt, ta cũng thật thích lập tức. Đế Tân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Ngươi cần phải biết rằng, bật Mã Ôn có thể bất nhập lưu. Luận phẩm cấp, tại chỗ tùy ý một vị tiên thần đều cao hơn ngươi. Lời này... Đồng thời cũng đang nhắc nhở Tôn Ngộ Không, phẩm cấp không đủ, cũng chỉ có thể bị khi phụ. Tôn Ngộ Không nghe hiểu sư tôn ý tứ trong lời nói. Ha ha, cái này không phải liền là cùng hướng dẫn chính mình đại náo Long Cung. Địa phủ bộ kia giống như đúc sao? Đế quân, lão tôn nguyện ý, Tôn Ngộ Không đại đại liệt liệt nói ra. Ta vốn là Hoa Quả Sơn một cái vô pháp vô thiên hầu vương. Hôm nay có thể được thiên đình coi trọng, phong nhất thực vị, lại có thể bởi vì quan chức lớn nhỏ, mà cự tuyệt đế quân ý đẹp. Còn mời đế quân yên tâm, lão tôn nhất định tận hết chức vụ, tuyệt sẽ không bởi vì tư quên công. Đế Tân khóe miệng nhỏ vạch, lời nói này đến, thật đúng là giọt nước không lọt. Ánh mắt, không khỏi liếc về phía Võ Khúc Tinh Quân, như cái này Tôn Ngộ Không đúng như hắn nói. Không lưu lại cho ngươi một chút răn dạy cơ hội. Không biết ngươi còn thế nào dùng kế đâu. Xem ra ngươi ở nhân gian du lịch, cũng để cho ngươi học không ít lễ nghi. Tôn Ngộ Không, sắp đem nhậm chức, ngươi nhưng có yêu cầu. Đế Tân lại cho Tôn Ngộ Không đưa một cái đại bổng. Tôn Ngộ Không lập tức hiểu rõ, mở miệng nói ra, đế quân đại nhân, ta lão Tôn cũng là có một cái nghi vấn, như là người khác bởi vì lão Tôn quan chức quá thấp, tận lực khi nhục làm sao xử lý, đều không cần Đế Tân đáp lời. Dương Giao cái này chấp pháp thần điện chấp trưởng già, mặt lạnh lấy đứng dậy, nếu có người dám can đảm xúc phạm luật trời, ta đương mùa hắn biết được cái gì gọi là thiên đình chi nộ, cái gì gọi là thiên quy sâu nghiêm. Có chấp pháp thiên thần làm bảo đảm, cái kia lão Tôn không có ý kiến. Tôn Ngộ Không xa xa hướng về Tam sư huynh chắp tay, cười đùa tí tửng nhìn về phía Đế Tân. Đế Tân im lặng lắc đầu, chính mình cái này tân thu tiểu đệ tử là muốn đem Phật môn bên trong người vào chỗ chết hố a. Nhất là nghĩ đến hôm qua nhìn qua liên quan tới danh chính Ngao Bính cho mình tự mình bức thư, Đế Tân trên cơ bản đều có thể khẳng định, lần này đại náo thiên cung, Phật môn tổn thất, tuyệt đối tại bọn họ dự đoán phía trên. Đã định chức vị, Đế Tân phất phất tay ra hiệu bãi triều. Chúng thần đều là lui, chỉ có Dương Giao, Dương Tiễn xung phong nhận việc đem Tôn Ngộ Không mang đi ngự mã giám. Lấy đó kỳ chính chức thần vị. Trên đường đi, sư huynh đệ ba người mặt ngoài cũng không hòa thuận, trên thực tế lại là lẫn nhau truyền âm không ngừng. Không chỉ có thông tính danh, Dương gia huynh đệ thậm chí còn đem hạ phẩm tiên thiên linh bảo kim cung ngân đạn coi như lễ gặp mặt, đưa cho Tôn Ngộ Không. Đến mức Đế Tân, thì là trước tiên quay trở về chính mình Tử Vi Đế Cung, gọi đến chúng thần, thương nghị sắp triển khai màn che. Đế quân, ngài như vậy vội vã đem chúng ta gọi đến, chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh? Muốn là không có chuyện gì, ta sống còn nhiều nữa, không có thời gian ngồi chém gió. Văn Trọng trước tiên mở miệng hỏi, những ngày qua hắn muốn chia quản Tử Vi Đế Cung cùng Thiên Đình hai nơi chính vụ, thật là có chút bận rộn, thật sự là rút không ra quá nhiều thời gian cùng Đế Tân bọn người nói chuyện phiếm. Đúng vậy a, đế quân, lượng công việc này cũng quá là nhiều. Đại Thiên Tôn hắn lúc nào trở về a? Ta mãnh liệt yêu cầu thêm bổng lộc, cho tiền tăng ca, tiền tăng ca. Nguyên một đám cùng Đế Tân thân quen đại thương đám quần thần phụ họa Văn Trọng. Đế Tân ép một chút tay, trợn nhìn chúng thần liếc một chút. Bọn gia hỏa này là càng ngày càng không coi hắn là đế quân. Khụ khụ, an tĩnh một chút, ta để cho các ngươi đến, tự nhiên là có chuyện quan trọng. Thái sư, người cũng nên gặp qua. Đại Thiên Tôn để lại cho ta văn kiện đi. Đại náo thiên cung, Văn Trọng cau mày nói ra. Thế nhưng là việc này không phải còn sớm lấy sao? Không trách Văn Trọng nghi hoặc, thật sự là mới vừa vặn phong Tôn Ngộ Không quan chức. Dựa theo Ngọc Đế cùng Phật môn ước định, trung gian còn phải có Tôn Ngộ Không hai phản thiên đình. Lần thứ ba tai họa bàn đào viên về sau, mới có đại náo thiên cung một chuyện. Về thời gian tới nói, ít nhất còn có 50 ngày trở lên. Người nào cùng ngươi nói đại náo thiên cung? Ta là muốn nói, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất phản ra thiên đình cơ hội. Các ngươi cũng giúp ta xem một chút, có thể hay không đem mấy cái kia tên khốn kiếp cho ta bắt tới, làm bọn họ một đợt. Tốt nhất là đem bọn hắn trực tiếp trục xuất thiên đình, miễn cho lão tại trước mặt chúng ta chướng mắt. Đế quân, việc này chỉ sợ còn chờ thương thảo. Mở miệng chính là thừa tướng Thương Dung. Từ khi đăng tiên về sau, cái kia mặt mũi tràn đầy râu bạc trắng tóc trắng sớm đã lần nữa khôi phục ngăm đen, nếp nhăn mụn đều không thấy, khôi phục lúc tuổi còn trẻ tướng mạo, lại phối hợp cái kia đặc biệt đại thần khí chất, thỏa thỏa siêu cấp nam thần, rất được đế cung tiên tử nhóm yêu thích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.